Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 123 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong của tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 123 của bộ truyện này. Xin chào bạn Dương Quốc Hải, xin chào Nhất Nguyễn, chào Nhóc Gaming, xin chào Quang Mai, chào bạn Han Edwards. Vâng, xin phép đọc truyện. Chương 698, Ám Tiễn. Trong đêm đen tĩnh lặng, một đoàn người đang hành tẩu, không nhanh không chậm. Thường Viêm dẫn đường phía trước, Lực Hoàng và Phì Vũ bảo vệ đằng sau. Dương Khai, Bể Na và Đỗ Lão được bao bọc ở giữa. Ngoài Bể Na ra thì thần sắc của những người khác đều thản nhiên, cơ hồ như không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cứ đi mãi, bỗng thần sắc của Dương Khai chợt động. Hắn đột nhiên phát hiện, không biết Phi Tiến đã biến mất đi từ khi nào, không một tiếng động. Vị cường giả siêu phàm tầng 3 này đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, ngay cả Dương Khai cũng không có phát hiện ra. Gió đêm thổi qua, cây cối xung quanh lay động không ngừng. Trong đám lá rậm rạp truyền đến tiếng xào xạc. Trong màn đêm, cơ hồ còn có những đạo thân ảnh quỷ mị thoáng hiện lên. Mễ Na hoảng sợ tái mét mặt mày, không tự chủ nhích lại gần Dương Khai, dựa sát vào hắn, tìm kiếm cảm giác an toàn. Đôi mắt xinh đẹp hoảng sợ quan sát xung quanh. Dương Khai khẽ nắm tay nàng, lúc này Mễ Na mới thả lỏng được, nhưng cũng không rời Dương Khai nửa bước. Khóe miệng của Thương Viêm nhếch lên, cơ hồ rất thích cục diện căng thẳng kích thích như thế này. Lực Hoàng và Phi Vũ theo sau cũng cười lạnh liên tục, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, thần sắc nóng lòng muốn thử. Ngay cả Đỗ Lão là một luyện đan sư cũng tỏ ra bình tĩnh, không sợ hãi khi gặp biến cố. Rõ ràng lão rất tin tưởng vào thực lực của bốn người Thiên Tiêu Tông này. Bỗng nhiên một trận cười khằng khặc quái dị từ bốn phía truyền đến, quỷ mị âm trầm kinh người. Giờ khắc này gió đêm thổi qua bỗng nhiên trở nên âm hàn hơn rất nhiều. Rất nhanh, tiếng cười của rất nhiều người vang lên bên tai, định quấy nhiễu tinh thần của chúng nhân. Đám người Thiên Tiêu Tông vẫn không có hoảng sợ, vững bước tiến về phía trước. Nửa canh giờ sau, những tiếng cười quái dị kia mới dần dần thu liễm. Hình như đối phương cũng phát hiện ra, làm như vậy không thể khiến cho đám người Thương Viêm hoảng hốt lo sợ, nên dần thu hồi trò đùa vô vị này. Giấu đầu lòi đuôi, một lũ nhát như thỏ đế. Thường Viêm bất mãn lầm bầm một câu. Y vốn cho rằng vào đây sẽ có một trận đại chiến, huyết dịch toàn thân sôi trào. Nhưng đối phương không hề cứ ý muốn xuất thủ ngay, mà lập tức giả thần giả quỷ thăm dò không thôi. Điều này khiến cho y không chút vui thích. Lực Hoàng, đi xem sao đi. Thường Viêm dặn dò. Lực Hoàng cười gian xảo, thân hình nhỏ nhắn đột nhiên biến mất trong màn đêm. Một lát sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong bụi rậm, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng nhưng rất ngắn ngủi. Rõ ràng là ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị kích xác. Một lát sau, một tiếng kêu thảm thiết tương tự lại truyền ra từ một hướng khác. Ánh mắt của Dương Khai chớp lóe, hắn có thể khẳng định hai tiếng kêu thảm thiết này cách đây ít nhất là vài trăm trượng. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tìm được chỗ ẩn nấp của hai tên này. Hơn nữa, một kích tất sát, thực lực của Lực Hoàng đúng là lợi hại. Lát sau, Lực Hoàng thần thái ung dung quay về, nhún vai với Thường Viêm. Hai bộ lòng của siêu phàm tầng thứ nhất còn không có đủ để ta nhét kẻ răng. Nói xong liền liếm liếm đôi môi, vẻ mặt bất mãn. Bể Na nghe, hai mắt trợn tròn rồi ngất đi. Ai, tiểu nha đầu này thật là quá nhát gan. Lực Hoàng không biết nói gì. Dương Khai thì lắc đầu rồi vác Bể Na lên vai. Phi Vũ bỗng nhiên cười rộ. Chắc chắn là nàng ta cho rằng người đã ăn thịt người. Sắc mặt của Lực Hoàng tối sầm, lúc này mới ý thức được lời mình nói khi nãy có ý nghĩa khác. Muốn biện giải nhưng chẳng còn ai để mà biện giải, sầu não không thôi. Đoàn người lại tiếp tục tiến về phía trước. Cờ hồ vì lúc nãy Lực Hoàng kích sát hai người khiến cho đối phương càng thêm cảnh giác. Hai canh giờ tiếp theo, xung quanh không hề có bất kỳ điều gì khác thường. Nhưng Dương Khai vẫn nhạy bén cảm giác được có từng cổ địch ý như có như không đang du đãng xung quanh. Một khi mọi người lơi lỏng, đối phương nhất định sẽ hạ sát thủ không hề do dự. Thường Viêm lại đợi đến mức hết kiên nhẫn, bỗng dừng chân, lạnh lùng nhìn xung quanh sau đó quát. Đã muốn giết người đoạt bảo thì đừng ngại mà ra đây đấu một trận đi. Sao chứ? Cứ trốn trốn tránh tránh như vậy, bọn ta sắp rời khỏi nơi này rồi. Bốn bề vẫn yên ắng, không có bất kỳ câu trả lời nào. Thường Viêm chậm rãi lắc đầu, xem ra đã thất vọng đến cực điểm. Hắn vùng tay, một thanh trường kiếm bay ra, cắm nghiêng xuống cách mấy chục trượng. Dương Khai nheo mắt, nhanh chóng nhận ra. Thanh trường kiếm này là bí bảo mà Thường Viêm và Phi Vũ có được trong đồng phủ của tiền nhân ngày hôm đó. Đây là thánh cấp bí bảo, nói thật, ta vẫn chưa kịp luyện hóa. Chư vị chẳng lẽ không muốn sao, giết được ta, bí bảo này là của các ngươi. Là thánh cấp bí bảo không có nhiều đâu. Thường Viêm thản nhiên nói. Ta cũng có một bộ. Phi Vũ lo sợ thiên hạ bất loạn, tùy tay ném bí bảo thánh cấp của mình ra. Hai bí bảo thánh cấp chưa luyện hóa đặt cạnh nhau. Trong phút chốc, vô số đạo thần thức như mã hoàng nhằm vào hai bộ bí bảo này. Dương Khai cơ hồ nghe thấy hơi thở tham lam mà trầm trọng truyền đến từ xung quanh. Này, hai người các ngươi có được thanh cấp bí bảo này từ khi nào chứ? Lực Hoàng trợn tròn mắt ghen tị, đầy thèm muốn. Sao ta không biết? À, mấy tháng nay rồi. Phi Vũ hé miệng cười, nhìn Dương Khai nói. Xin lỗi các bạn, nhìn bị cảm rồi. Phi Vũ hé miệng cười, nhìn Dương Khai nói. Có được lúc trên đường đi đón tiểu sư điệt đó. Không lý nào, tại sao ta không có phần? Lực Hoàng kêu lên. Chỉ có hai bộ thôi, ta và Phi Vũ mỗi người một bộ rồi. Nhưng nói ra thì còn có một bộ linh cấp thượng phẩm ở chỗ Phi Vũ đó. Cho ta đi. Lực Hoàng vội vàng đưa tay tới Phi Vũ. Vậy Phi Tiến thì sao chứ? Phi Vũ chau mày, xem ra có phần khó xử. Người quan tâm y mà làm gì? Y có một cây cung là được rồi. Như vậy đi. Các ngươi ai giết được nhiều thì bí bảo sẽ cho người đó nha. Phi Vũ mỉm cười. Lực Hoàng vỗ tay nói. Ý hay, ta đã giết được hai tên rồi. Chính lúc này xung quanh bỗng nhiên truyền đến từng đạo thân ảnh nhanh như lôi điện. Toàn bộ đều chạy về hai bộ thánh cấp bí bảo. Đám người cãi nhau ầm ĩ, rõ ràng đối phương không có kìm nén được. Cảm thấy đây là cơ hội tốt để mà động thủ. Trong mắt Thường Viêm hiện ra một tia tinh mang, khóe miệng nhếch lên. Những đạo thân ảnh đó, tên nào tên ấy, đều phát tán ra khí tức cường hoành của siêu phàm, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước hai bộ thánh cấp bí bảo. Vô số cánh tay giơ ra nắm lấy bí bảo. Từng âm thanh phá không ập đến, Dương Khai liếc mắt, nhìn thấy từng đạo kim mang chợt lóe lên rồi biến mất trong màn đêm. Huyết hoa vùng vẫy, những võ giả xông đến, thanh cấp bí bảo kia đều ngưỡng mặt bay ra với những cổ lực đạo khổng lồ. Trên thân thể của mỗi người đều có một lỗ thủng to nhỏ, nhục thân bị xuyên thủng. Mà những lỗ thủng này đều có vị trí ngay chính giữa tim. Thân thể bay giữa không trung, những võ giả này đã không còn sinh cơ. Một kích mất mạng. Thậm chí bọn chúng còn không hiểu công kích sắc bén chuẩn xác như vậy từ đâu mà đánh tới. Lực Hoàng biến sắc, nhấc chân xông về bên kia, miệng hét to: "Tên nhằm hiểm phi tiếng này, các bạn lĩnh thì mình đao cướp đánh đi. Ám tiếng đã thương thì tính mà làm gì?" Phi tiếng không đáp, từng mũi tên tràn đầy năng lượng hủy diệt, kích xạ ra từ góc độ không có khả năng nhất, lấy đi tính mệnh của địch nhân khi chúng chưa kịp phản ứng. Dương Khai phóng xuất thần thức, lần theo phương hướng của những mũi tên kia, định tìm kiếm vị trí ẩn nấp của phi tiếng, nhưng mà không có thu hoạch được gì. Thần sắc nghiêm nghị, lập tức ý thức được sự hùng mạnh của vị sư thúc răng hô này. Chiến đấu từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, không quá 10 tức thời gian. Sau khi Lực Hoàng xông lên vất vả kích sát một tên địch nhân, thì bỗng nhiên bốn bề một lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ có mùi máu tanh vương vất quanh chóp mũi của mọi người. Có tiếng tay áo phần phật truyền đến, địch nhân ẩn nấp trong bóng tối, chỉ còn có 3 người nhanh chóng rút lui. Bọn chúng cũng biết đoàn người Thiên Tiêu Tông này không phải là kẻ mà bọn chúng có thể ứng phó. Đây mới chỉ là 2 người xuất thủ mà đã kích sát bọn chúng không còn mảnh giáp. Nếu như cả 4 người đều xuất thủ thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Từng dải năng lượng thần thức khổng lồ liên tục không ngừng hội tụ trong đầu của Dương Khai. Dương Khai tập trung điều tra một phen, phát hiện những địch nhân này đã chết, cơ bản đều là võ giả siêu phàm tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai, không hề có siêu phàm tầng 3. Không khỏi có chút tiếc nuối. Siêu phàm tầng 3 hẳn đã có một vài cảm ngộ làm sao để đột phá nhập thánh. Dương Khai cần là những cái này. Bây giờ cảm ngộ của hắn đối với võ đạo và thiên đạo, tu vi của tâm cảnh trước khi đột phá nhập thánh sẽ không có ranh giới. Nhưng làm sao để đột phá nhập thánh thì vẫn chưa nắm được điều then chốt. Tuy ở Ma Thần Bảo đã từng kích sát vị cường giả nhập thánh tầng 2 như Chữ Kiến, có được cảm ngộ của y, nhưng mà Dương Khai vẫn không hiểu nhiều về nhập thánh. Dương Khai cần một lượng lớn thần hồn của cường giả, thăm dò con đường mình phải đi từ trong cảm ngộ và kinh nghiệm của bọn họ. Thường Viêm và Phi Vũ đã thu bí bảo về. Thật đúng là ngu ngốc, sao ta có thể không luyện hóa thanh cấp bí bảo chứ? Thường Viêm cười lạnh thu bí bảo vào trong người. Lực Hoàng thì cúi đầu ủ rũ quay về, nhìn vẻ đầy thèm thuồng đến cực điểm, rồi thở dài nặng nề. Phi Tiến cũng quỷ mị hiện thân, nghênh ngang đưa tay tới Phi Vũ, nhè hàm răng hô: "Cho ta đi." Phi Vũ cười, đặt bí bảo linh cấp thượng phẩm lúc trước có được vào trong tay của Phi Tiến. Từ đầu tới cuối, Lực Hoàng chỉ giết được 3 người, còn Phi Tiến một lần giết được 5-6 người. Trận tỷ thí này rõ ràng là Phi Tiến đã thắng. Dương Khai hít sâu một hơi, trận chiến lần này có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng biết chỉ có những cường giả của Thiên Tiêu Tông này mới có thể làm như vậy được thôi. Có lẽ những siêu phàm tầng 3 khác không thể nào ứng phó dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, chênh lệch thực lực giữa mỗi tầng của siêu phàm cũng là tương đối rõ ràng. Trước siêu phàm, một đại cảnh giới phân thành 9 tầng, chênh lệch giữa các tầng với nhau rất là nhỏ. Nhưng siêu phàm thì khác. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai và tầng thứ ba, mỗi một lần tiến giai đều có thể có được sự tăng vọt vượt bậc. Đám địch nhân ẩn nấp này chưa nhận ra sự chênh lệch về thực lực của mình và đám người Thiên Tiêu Tông, bị bí bảo mê hoặc, quả thật là quá ngu xuẩn. Sau trận chiến này, con đường phía trước cơ hồ an ninh hơn nhiều. Những nơi đi qua, đanh đấm gặp phải cũng dần ít đi. Người nào đi tới đây đều nhìn chằm chằm Thiên Niên Ma Hoa rồi đi. Mọi người cũng không muốn xung đột gì với Thiên Niên Ma Hoa khi mà nó chưa nở. Đạo lý ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, điều này ai cũng biết. Chương 699, Phù Vân Thành. Sau khi rời khỏi Thiên Tiêu Tông tròn một tháng, rốt cuộc thì đoàn người cũng đặt chân đến vùng trung lập của Thông Huyền Đại Lục. Cái gọi là vùng trung lập nghĩa là trong khu vực này có sự tồn tại của ba tộc Nhân, Yêu và Ma. Đây là cảnh tượng không thể thấy ở những nơi khác. Mà trên đường tới đây, Dương Khai phát hiện một cỗ năng lượng không bình thường đang lưu phất ở trong không khí. Nơi này có dấu vết của ma khí mà hắn khá là thân thuộc, còn có một kiểu mờ ám khó hiểu khác, hẳn là yêu khí đi. Cường giả nhân tộc không thể nào hấp thụ những ma khí và yêu khí này, nhưng lại là dinh dưỡng cần thiết để cho cường đại tự thân của ma tộc và yêu tộc. Vào đây, đám người Thương Viêm càng thêm cảnh giác. Vùng trung lập càng hỗn loạn hơn bất kỳ nơi nào, không cẩn thận một chút thôi sẽ là vạn kiếp bất phục. Lại đi về phía trước thêm mấy ngày, rốt cuộc thì mọi người đã nhìn thấy một ngọn núi nguy nga khổng lồ, cao tựa mây xanh. Cách ngọn núi này mấy chục dặm có một thành trì, đó chính là đích đến của mọi người, Phù Vân Thành. Bước chân dẫn đường của Thương Viêm nhanh hơn rất nhiều. Nửa ngày sau, mọi người đã đến Phù Vân Thành. Sau khi nộp đủ tinh thạch, mọi người đều vào trong thành. Dương Khai rõ ràng cảm nhận được đám người Thương Viêm đều buông lỏng cảnh giác. Đỗ Lãng mỉm cười. Vào trong thành rồi thì sẽ không có gì nguy hiểm quá lớn. Phù Vân Thành là quản hạt chung của ba tộc nhân yêu ma. Thành chủ do một vị cường giả nhập thánh đảm nhiệm. Ai đến đây đều không dám làm càn. Vậy thành chủ này là của tộc nào? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Lão Phù cũng không có rõ cho lắm. Cứ 3 năm thì Phù Vân Thành lại đổi thành chủ một lần. Cường giả tam tộc nhân yêu ma thông qua hình thức lôi đại chiến để quyết định quyền thành chủ. Chính vì dùng phương thức như vậy nên mới có thể đảm bảo sự an toàn của tòa thành trì này. Nếu để cho một tộc nào nắm quyền từ đầu cho tới cuối thì chắc chắn không còn chốn dung thân cho hai tộc kia từ lâu. Thường Viêm mỉm cười rồi tiếp lời. Theo như ta được biết thì thành chủ bây giờ do một vị cường giả của ma tộc đảm nhiệm. Yên tâm đi, việc liên quan đến sự ổn định của tam tộc y sẽ không dám làm săng làm bậy đâu. Nếu như vùng trung lập đại loạn thì cả đại lục sẽ loạn mất. Lão Hữu và Mễ Na sẽ đi đến Hiệp hội Đan Sư. Thường Viêm các ngươi thì sao? Đồ Lão hỏi. Còn muốn đi cùng với chúng ta không? Bọn ta thì miễn đi. Thường Viêm lắc đầu. Luyện Đan Sư đều là một đám người kiêu ngạo, không quan tâm họ có phải là người của Thiên Tiêu Tông hay không. Và Hiệp hội Đan Sư chỉ e là sẽ bị xem thường. Với tinh khí của Thương Viêm, không chừng có thể cãi nhau với Hiệp hội Đan Sư. Đến lúc đó lại khiến cho Đỗ Lão khó xử. Nhìn Dương Khai, Thương Viêm nói. Tiểu sư điệt, nếu ngươi muốn đi thì có thể đi cùng với Đỗ Lão. Đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi. Mễ Na cũng lên tiếng. Đúng rồi, người là Luyện Đan Sư, đi chung với bọn ta sẽ không sao đâu. Rõ ràng là nàng rất muốn đi cùng với Dương Khai để tiếp tục học luyện đan chi thuật từ chỗ hắn. À, tiểu nhà đầu thẳng thắn như vậy, có phải là thích tiểu sư điệt của nhà ta rồi không? Phi Vũ hé môi cười, trêu ghẹo. Mễ Na đỏ mặt. Nè, người đừng nói bậy nha, ta không thèm thích cái tên khốn kiếp này đâu. Dương Khai ngạc nhiên bật cười rồi lắc đầu nói. Không được, ta nên đi cùng với các vị sư thúc. Đỗ Lão khẽ gật đầu. Vậy Lão Hữu cũng không có ép người. Dương Tiểu Hữu, người qua đây. Nói rồi, Lão khẽ vẫy tay. Dương Khai nghi hoặc bước tới. Đỗ Lão, người có gì dặn dò? Đỗ Lão mỉm cười, đưa tay nhét cho hắn một cái hộp kính. Đây là thứ ta có từ lâu. Lần này chắc người cần dùng tới. À, tốt nhất là mau chóng dùng nó đi. Đây là gì? Dương Khai hồ nghi nhìn hộp kính trên tay. Đến lúc đó người nhìn là biết thôi. Đỗ Lão cười thần bí dẫn Mễ Na đi về Hiệp hội Đan Sư. Sau khi Đỗ Lão đi, Thường Viêm mới nói. Đi thôi, chúng ta tìm một phòng trọ trước. Phi Vũ lặng lẽ đi đến bên cạnh Dương Khai rồi khẽ hỏi. Đỗ Lão đưa cho ngươi cái gì vậy chứ? Ta cũng không rõ. Dương Khai lắc đầu. Trong một nhà trọ, Thường Viêm chỉ tìm được 2 phòng hảo hạng. Vì sắp tới lúc thiên niên ma hoa nở, nên khách trọ của Phù Vân Thành rất là đông đúc. Chủ nhà trọ vất vả mới có được 2 gian hảo hạng này. Sau một hồi thảo luận, quyết định để Phi Vũ dẫn Dương Khai vào 1 phòng, 3 người còn lại thì ở 1 phòng. Dương Khai không có dị nghị gì, Dù sao thì hắn cũng ở chung với Phi Vũ quen rồi. Dù Phi Vũ là nữ tử, nhưng lại có sự chênh lệch về vai vế, nên Dương Khai cũng không có nghĩ nhiều. Một phen bận rộn, rốt cuộc thì mọi người cũng đã an định. Dương Khai mở chiếc hộp kính trên tay ra, khoanh chân ngồi, sắc mặt cổ quái. Hắn không ngờ vào Phù Vân Thành này, Đỗ lão lại nhét cho mình một thứ như vậy. Mở ra xem đi, ta cũng rất tò mò, Đỗ lão sẽ cho người bảo bối gì? Phi Vũ cười rất là duyên dáng. Dương Khai gật đầu, đang định đưa tay mở ra, thì đột nhiên bật cười, rồi khẽ nói. Hay là các vị qua đây đi. Trong gian phòng kế bên, Lực Hoàng và Phi Tiến đang giọng tay lắng nghe, tỏ ra lúng túng. Lực Hoàng hít mũi, nghiêm túc nói. Ai tên tiểu sư điệt này, thật là không có nể nang mặt của sư thúc. Qua đó ta giao huấn hắn một phen. Phi Tiến theo sát sau. Thường Viêm thì lắc đầu, trên mặt hiện ra tia bất đắc dĩ, cũng đành theo sau. Trong phòng, mọi người tập hợp đều nhìn vào chiếc hộp kính trên tay của Dương Khai. Rõ ràng họ đều rất muốn biết rốt cuộc bên trong có vật gì. Dương Khai mở chiếc hộp ra dưới sự chăm chú của mọi người. Từ bên trong lấy ra một thứ mỏng như cánh ve. Vật này không biết được làm từ vật liệu gì, chạm vào thấy lạnh lạnh, mà ở một vài vị trí trên vật này có thêm mấy lỗ thủng. Nhìn qua thì vật này giống như tấm da mặt lột ra từ da mặt người. Âm trầm, rất là đáng sợ. Thì ra là vậy. Thần sắc của Thương Viêm chợt động. Đỗ lão thật là tinh tế. Cái này dùng để thay đổi tướng mạo có đúng hay không? Dương Khai cũng nhìn ra tác dụng của vật này. Mang lên thử xem. Phi Vũ thúc giục. Dương Khai gật đầu, phủ mạng che mặt lên mặt mình. Lát sau, hắn liền cảm thấy cơ hồ như có thứ gì chuyển động trên khuôn mặt, thẩm thấu vào da thịt mình, lạnh lạnh vô cùng thoải mái. Hắn không biết tướng mạo bây giờ của mình đã thay đổi ra sao, nhưng từ sự thay đổi biểu cảm của bốn vị sư thúc trước mắt cũng có thể đoán ra được chắc chắn sự thay đổi trước sau của mình rất là khác xa. Cái này, Lực Hoàng há miệng vẻ không thể tin. Phi Tiến cũng trợn tròn mắt. Biến hóa nhiều như vậy sao? Dương Khai mỉm cười. Người tự xem đi. Phi Vũ vung tay ngưng tụ một tấm thủy kính trước mặt Dương Khai. Qua tấm gương này, Dương Khai vừa nhìn bỗng giật mình. Tướng mạo xuất hiện trong gương căn bản là một người xa lạ. Hơn nữa phong cách của y hoàn toàn không giống. Khá là tuấn tú, da dẻ cũng trắng nõn như con gái. Tại sao lại là công tử bột? Dương Khai tối sầm mặt, giơ tay nắn bóp mặt mình. Hình ảnh trong gương đã phản ứng với cảnh tượng hoàn mỹ này. Hay thật là lợi hại. Thường Viêm không kìm được, lên tiếng khen ngợi. Bí bảo này thật là lợi hại, không những thay đổi tướng mạo của ngươi, mà ngay cả khí tức sinh mệnh cũng là thay đổi. Có thứ này rồi thì chúng ta không cần lo lắng sẽ để lộ ngươi. Phi Vũ cười tự nhiên. Thật là đa tạ Đỗ lão. Trên đường đi ta cứ đau đầu suy nghĩ mãi về vấn đề này. Nếu Dương Khai muốn lên Vọng Thiên Nhai để ngưng luyện dược dịch của thiên niên ma hoa thì chắc chắn sẽ bị người ta để ý. Nếu như biểu hiện quá khác người, bị người ta nhắm vào thì thật sự là không ổn. Bí bảo mà Đỗ lão tặng cho hắn đã giải quyết được vấn đề này một cách hoàn mỹ. Dịch dùng thuật đơn giản, đám người Thương Viêm cũng biết đủ để thay đổi diện mạo của Dương Khai. Nhưng mà loại dịch dùng thuật này vẫn rất dễ bị cường giả thăm dò ra manh mối, cũng không thay đổi được khí tức sinh mệnh của Dương Khai. Nhưng bây giờ thì họ không cần lo. Đỗ lão đúng là có không ít đồ hữu dụng à. Thường Viêm xích xoa, lần trước lôi ra luyện thành thạch chỉ có tinh không mới có. Lần này lại là một bí bảo dịch dung có tác dụng cực lớn như vậy. Luyện đan sư, quả nhiên đều là những người giàu có sánh ngang một nước. Đặc biệt là luyện đan sư đẳng cấp cao. Nếu họ muốn gì, căn bản không cần tự mình xuất thủ. Chỉ cần phóng tin đi, lập tức có võ giả yêu cầu họ luyện đan thay họ thực hiện. Bất luận là luyện thanh thạch hay là bí bảo này, chắc đều là thù lao có được bao nhiêu năm nay của Đỗ lão giúp cho người ta luyện đan. Tiểu sư đệ à, bộ dạng này rất là thuận mắt đó nha. Phi Vũ cười không nghiêm túc. Sự thúc nha thích kiểu công tử bột như vậy. Tuy trước kia Dương Khai không xấu nhưng cũng không anh tuấn khôi ngô, quanh năm đánh đấm khiến hắn có một khí chất dũng mãnh linh hoạt, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng anh tuấn. Còn bây giờ thật sự là vô cùng đẹp trai, tuấn tú đến mức có chút yêu tà. Bộ dáng này đủ để giành được hào cảm của bất kỳ nữ tử nào trong thiên hạ. Sắc mặt của Dương Khai thản nhiên, suy nghĩ một lúc, đột nhiên vận hành chân nguyên, ngưng tụ đến khuôn mặt. Một lát sau, khuôn mặt nhu động, rất nhanh tướng mạo hơi thay đổi một chút. Như vậy mới hoàn mỹ. Nhìn vào gương, Dương Khai gật đầu hài lòng. Thay đổi làm gì chứ? Bộ dạng lúc nãy đẹp làm sao? Tuy cái này không tồi, nhưng mà vẫn không bằng khi nãy đâu. Phi Vũ biểu môi. Không chút tì vết, chính là một sơ hở lớn nhất. Dương Khai lắc đầu. Bộ dạng này tự nhiên hơn một chút. Nghe hắn nói như vậy, Phi Vũ cũng trầm tư suy nghĩ, lát sau thì gật đầu, tán đồng với quan điểm của Dương Khai. Được rồi, hôm sau phải đa tạ Đỗ lão, có thứ này tương trợ, chúng ta có thể mạnh tay một phen. Thường Viêm hít sâu một hơi. Ngày mai, ta và Lực Hoàng phi tiến đi điều tra tình hình của vòng thiên nhai. Thời gian không còn nhiều, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người đều sẽ chọn làm như vậy. Điều tra tình hình trước, chuẩn bị kỹ càng. Phi Vũ, người cùng tiểu sư điệt đợi trong thành, chú ý bảo vệ an toàn cho hắn. Tuy Phù Vân Thành tương đối an toàn, nhưng không phải là không có tranh đấu. Ta biết rồi. Phi Vũ nghiêm mặt gật đầu. Mọi người ai nấy đều quay về phòng nghỉ ngơi. Dương Khai không có gỡ bỏ Dịch Dung Bí Bảo xuống mà giữ nguyên như vậy, làm quen với tính năng của nó. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời của Phù Vân Thành đột nhiên có một già một trẻ quỷ dị xuất hiện. Lão giả thì tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu. Người đi bên cạnh lão là một nam tử trẻ tuổi, nhìn khoảng chừng 20, nhưng mà đôi mắt lại linh động đến cực điểm, hiếu kỳ quan sát Phù Vân Thành huyên náo. Lão giả cũng đang quan sát, một lúc lâu trong đôi mắt mờ đục lóe lên tia sáng, cơ hồ như chìm sâu vào hồi ức, mãi không có lên tiếng. Chương 700, một già một trẻ. Lão sư, nơi này là Phù Vân Thành ư? Người trẻ tuổi kia hưng phấn quan sát đám người bên dưới rồi lên tiếng hỏi. Tên thành chưa đổi, nhưng cảnh còn mà người thì mất. Ngàn năm biến hóa quá là lớn, lão giả thổn thức. Ngọn núi bên kia chính là chỗ vọng thiên nhai đúng chứ? Người trẻ tuổi lại ngắm nhìn ngọn núi cách mấy chục dặm. Đúng, thiên niên ma hoa sẽ nở trên đỉnh núi nó. Lão giả khẽ gật đầu. Diệu Nhi, lần này dẫn con tới đây chủ yếu là vì thiên niên ma hoa nở rộ lần này. Từ khi sinh ra, con vẫn luôn khổ tu nơi sơn giả cùng với ta, không có hiểu nhân tình thế thái. Đến đây rồi, đừng gây chuyện thị phi, cần phải cẩn thận lòng người hiểm ác. Dạ, đệ tử hiểu. Người trẻ tuổi cung kính gật đầu. Nhưng lão sư à, năm đó người cũng từng đi ngưng luyện thiên niên ma hoa. Có thể nói tình hình cụ thể cho con biết được không? Con rất là tò mò. Lão giả mỉm cười, không nói rõ ràng được. Đợi đến hôm đó tự nhiên con sẽ hiểu. Được rồi, đi hỏi thăm thành chủ dưới kia trước đi. Ta nhớ thành chủ nơi này chắc là một trong tam đại hậu nhân của cố nhân của lão phu. Lão sư, chậm một chút. Người trẻ tuổi tên là Diệu Nhi kia ân cần dìu lão giả bước chậm từ hư không xuống. Trong thành, không ít người kỳ lạ nhìn một già một trẻ này, nhưng không có quá chú ý. Dù sao thì bây giờ người ra kẻ vào Phù Vân Thành quá là nhiều. Lão giả này nhìn tuổi già sức yếu như sắp chết đến nơi, nhưng trên người lại tản phát ra một cổ khí tức của cường giả. Tại phủ thành chủ, tam tộc nhân yêu ma đều tề tự. Thành chủ áo cổ là cường giả của ma tộc. Phó thành chủ Chu Lương, Kim Giác lần lượt là cường giả của nhân tộc và yêu tộc. Ba vị này đều là cường giả nhập thánh. Cứ ba năm, ba vị này đều phải đấu một phen tranh giành chức vị thành chủ. Hai người thất lợi còn lại đảm nhiệm chức phó thành chủ cùng quản lý Phù Vân Thành. Lúc này cường giả ba tộc đang bàn bạc chuyện quan trọng. thiên niên ma hoa sắp nở, Phù Vân Thành người đông như kiến. Họ cũng cần bố trí một phen để phòng phát sinh đại loạn, gây họa cho căn cơ của Phù Vân Thành. Hơn nữa thời kỳ quan trọng này, họ sẽ không cho phép cường giả nhập thánh đặt chân vào trong phạm vi trăm dặm của Phù Vân Thành. Thiên niên ma hoa là biểu tượng của Phù Vân Thành, cũng là gốc rễ mang lại phồn vinh cho Phù Vân Thành. Trong 1000 năm thiên niên ma hoa nở, cũng sẽ có rất là nhiều người mộ danh đếm chiêm ngưỡng phong thái của vòng thiên nhai. Những võ giả lui tới nơi này đều mang đến rất là nhiều lợi ích cho thành trì. Chính vì vậy, họ mới nghiêm túc bàn bạc, đảm bảo lúc thiên niên ma hoa nở sẽ không bị khí tức của cường giả nhập thánh quấy nhiễu. Lúc đang bàn bạc, thì một thị vệ của yêu tộc vội vàng chạy vào, chắp tay nói: "Áo cổ đại nhân, ngoài phủ có một lão giả muốn bái kiến ngài." "Lão giả?" Áo cổ chau mày, không vui phất tay nói: "Không gặp, bảo người đi đi." Thị vệ kia chưa rời đi, lắp bắp nói: "Nhưng đại nhân, lão nói lão quen biết với tiền bối áo sư đô, còn nói là muốn tiểu nhân giao cái này cho ngài." Áo cổ biến sắc, bỗng đứng lên: "Quen biết tổ phụ ta?" Áo cổ chau mày: "Là vật gì, trình lên đây." Thị vệ kia vội vàng dâng đồ. Áo cổ liếc nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi, âm u bất định, cơ hồ như nghĩ tới điều gì. Một lúc lâu sau mới cất vật đó đi, nói với Chu Lương và Kim Giác: "Hai vị, hôm nay tạm thời như vậy đi, ta cần đi đón tiếp một người." "Thành chủ xin cứ tự nhiên." Chu Lương khẽ gật đầu. Sau khi áo cổ rời đi, Kim Giác bên liếc nhìn ra ngoài cửa như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói: "Lý huynh, người này có thể quen biết gia gia của áo cổ, hả, chẳng phải là sống gần ngàn năm rồi sao?" Chu Lương liếc mắt nhìn: "Trên đời này cường giả cấp bậc là quái vật còn ít ư?" Kim Giác cười hi hi: "Không ít, nhưng cường giả có mối quan hệ với áo cổ thì không nhiều đâu." "Không biết huynh có để ý hay không, lúc nãy tên thị vệ kia đem tới là lệnh bài gia tộc của áo cổ gia. Trước nay chỉ có người có cống hiến to lớn cho họ mới có tư cách nhận một tấm. Theo như ta biết thì từ trước tới nay áo cổ gia mới phát ra 3 tấm lệnh bài. 2 tấm trên tay là ma của ma tộc, là gia thần của áo cổ có được. 1 tấm thì trong tay của nhân tộc." "Người đến là nhân tộc." Chu Lương kết luận, y không hề cảm nhận được yêu khí quá cường đại từ bên ngoài phủ. "Vậy thì to chuyện rồi." Kim Giác biến sắc: "Sao lại nói như vậy? Người biết là vị cường giả nhân tộc nào có được lệnh bài gia tộc đó của áo cổ gia không?" Chu Lương thoáng suy nghĩ rồi trầm giọng nói: "Có thể khiến cho áo cổ gia tặng lệnh bài gia tộc thì vị cường giả nhân tộc này không phải là tầm thường đâu. Ba tộc nhân yêu ma thù hận thâm sâu, thường không có lui tới. Ngoài vùng trung lập ra, áo cổ gia không phải là gia tộc nhỏ bé gì, có thể công hiến to lớn cho một gia tộc như vậy. Cường giả nhân tộc này cơ bản chính là nhân vật thụ nhãn thông thiên." "Kim huynh, ta không biết những bí mật này, nếu người biết thì nói ra ta nghe." Kim Giác nhìn trái nhìn phải, hơi ghé sát vào Chu Lương, khẽ nói vài từ. Sắc mặt của Chu Lương liền đại biến. "Là thật sao?" "Không sai đâu." Kim Giác nghiêm túc gật đầu. "Nếu đúng là lão..." Chu Lương và Kim Giác nhìn nhau không ngồi yên được, vội vàng đứng dậy đuổi theo áo cổ. Bên ngoài phủ thành chủ, áo cổ vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn thấy lão giả ngay trước mặt, sững sờ một hồi lâu, lúc này sắc mặt mới cung kính hành đại lễ: "Vạn bối không ngờ thật sự là người, lão nhân gia người đã tới rồi. Không đón tiếp từ xa, mong tiền bối thứ tội cho." Mấy vị thị vệ bên ngoài phủ thiếu chút nữa là lòi tròng mắt ra ngoài. Ma tộc là nhất tộc vô cùng thô bạo, cường ngạnh. Cường giả trong ma tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi đầu trước người khác. Ở phương diện này, áo cổ càng như vậy. Nhiều năm qua, họ cơ bản chưa bao giờ từng nhìn thấy thành chủ cung kính như vậy trước bất cứ một cường giả nào. Hơn nữa, lão lại còn là nhân tộc. Lão giả này có lai lịch gì, không ngờ có thể khiến cho áo cổ đại nhân khom lưng khuỵ gối. Vài tên thị vệ bỗng nhiên có chút hốt hoảng. Lão giả cười ha ha: "Nhiều năm không gặp, Tiểu tử năm nào giờ đây đã trưởng thành rồi, khó mà nhớ được tướng mạo của ta. Áo tự đồ bây giờ ra sao? Áo cổ chán nản đáp. Dạ, tổ phụ đã qua đời trăm năm trước. Lão giả nghe thì khẽ thở dài. Ai, các lão bằng hữu đã đi rồi, chỉ còn lại lão già như ta còn kéo dài hơi tàn mà thôi. Ai dạ. Tiền bối, người nói như vậy chứ? Sự tồn tại của người là vinh hạnh của nhân yêu ma tam tộc bọn ta. Già rồi, thật sự là không xong. Lão giả chậm rãi lắc đầu. Vị tiểu huynh đệ này là... Ánh mắt của áo cổ quan sát người thanh niên bên cạnh, vẻ mặt hồ nghi. Dạ, vạn bối Địch Diệu xin bái kiến tiền bối. Tại hạ là đệ tử của lão sư. Người thanh niên cung kính hành lễ, tự giới thiệu. Mắt của áo cổ chợt sáng, thần sắc hưng phấn. Tiền bối thu nhận đồ đệ sao? Lão giả nghe thì gật đầu. Ai, sắp không xong rồi, muốn truyền y bác. Đứa bé này tư chất không tồi, nên ta giữ nó lại bên mình để mà dạy bảo. Này, người trẻ tuổi, người thật là may mắn đó. Có thể bái nhân vật như tiền bối làm sư phụ. Chị e là ghen tị thiên hạ sinh linh. Áo cổ xích xoa không thôi. Y cũng nhìn ra, người trẻ tuổi tên là Địch Diệu này không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc. Nhưng yêu khí trong thể nội của y ẩn giấu vô cùng hoàn mỹ. Thực lực không tới trình độ của y thì sẽ không nhận ra manh mối. Áo cổ thầm khen một tiếng, thầm nghĩ tâm tính vị tiền bối này quả nhiên là rộng rãi. Sinh ra là nhân loại mà lại thu yêu tộc làm đệ tử quan môn. Đây không phải là việc mà ai cũng có thể làm. Có lẽ trong suy nghĩ của lão, nhân yêu ma tam tộc không hề có giới hạn, đều là một phần của thiên hạ sinh linh. Cũng chính vì quan điểm này của lão mới có thể có được sự ngưỡng mộ của cả thiên hạ. Trong lúc nhất thời, không khí liền trở nên nghiêm túc. Lúc nói chuyện, Chu Lương và Kim Giác cũng vội vàng xông ra ngoài phủ, đến trước mặt của lão giả chắp tay nói. Xin bái kiến tiền bối. Hai vị chắc là phó thành chủ Chu Lương và Kim Giác của Phù Vân Thành, đúng chứ? Lão giả mỉm cười. Dạ vâng, tiền bối quả là mắt sáng như đuốc. Chu Lương và Kim Giác lập tức rạng rỡ, cơ hồ không ngờ nhân vật như vậy mà lại có thể nhận ra mình. Không tệ, không tệ. Lão giả trịnh trọng gật đầu. Phù Vân Thành dưới sự quản hạt của ba người các ngươi, phồn vinh hưng thịnh như vậy, xem ra các ngươi đúng là tốn không ít công sức. Thiên hạ này có thêm những người như các ngươi thì tốt rồi, có thể xóa được khoảng cách giữa các chủng tộc với nhau. Đến lúc đó thiên hạ sinh linh thành người một nhà. Ai, không biết lão phu có sống được để nhìn thấy cảnh tượng như vậy hay không. Dạ, vạn bối nhất định sẽ nỗ lực. Chu Lương và Kim Giác vội vàng bày tỏ thái độ. Những nơi khác thì không dám nói, ở Phù Vân Thành này tiền bối có thể nhìn rồi. Hay vậy sao? Vậy lão phu chờ xem sao. Lão giả mỉm cười. Tiền bối à, mời vào trong nói chuyện đi. Áo cổ vội vàng làm thái độ mời chào, cơ hồ không vui khi Chu Lương và Kim Giác nói nhiều với một vị đại nhân vật như vậy. Lão giả khẽ gật đầu, bước dài vào bên trong. Người trẻ tuổi tên là Địch Diệu kia cũng thân mật dìu lão vào. Chu Lương và Kim Giác nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Đều đang nghĩ có nên nhân cơ hội này nhờ vị tiền bối này giúp mình luyện chế vài viên thánh đan hay không. Trong phủ, áo cổ bày yến tiệc chào đón lão giả và Địch Diệu. Trên bàn tiệc toàn là mỹ tử gia nhưỡng, sơn hào hải vị, linh quả ngọc lộ. Lão giả chỉ nếm vài trái linh quả rồi không có ăn gì. Còn Địch Diệu thì ăn ngấu nghiến, cái bụng phình to ra. Chu Lương và Kim Giác thấy như vậy, buông động tác liên tục chúc rượu Địch Diệu. Rượu quá tam tuần, áo cổ hỏi. Tiền bối, lần này người đến cũng là vì thiên niên ma hoa sao? Đúng như vậy. Lão giả nghe thì gật đầu. Nhưng các người an tâm, ta sẽ không phá đi quy củ vốn có đâu. Cũng sẽ không tổn hại đến lợi ích của bất cứ một ai. Quan trọng nhất là dẫn đồ nhi trẻ tuổi này đến nhìn ngắm thế diện mà thôi. Bọn tài hạ tin tưởng nhân phẩm của tiền bối. Áo cổ trịnh trọng gật đầu. Thân phận của vị trước mắt này, nếu thật sự cần thiên niên ma hoa, chỉ cần nói một câu là không ai tranh giành với lão. Đến lúc đó thì Niên Ma Hoa trên vòng thiên nhai chỉ có thể rơi vào trong tay của lão thôi. Tới gặp người cũng không có ý gì khác, là muốn đảm bảo sự an toàn của đồ nhi này của ta mà thôi. Lão Phu không hề muốn phải lao tâm khổ tứ đi tìm một vị y bác truyền nhân khác. Xin tiền bối an tâm, trong Phù Vân Thành này sẽ không có ai làm hại tới y đâu. Vạn bối xin lấy tính mệnh của mình ra để mà đảm bảo. Áo Cổ trịnh trọng gật đầu. Vậy thì làm phiền ngươi. Đổi lại, ta có thể giúp cho ba người các ngươi luyện chế cho mỗi người một viên thánh đan. Lời này vừa ra, sắc mặt của đám người Áo Cổ lập tức trở nên kích động, nhìn nhau, tranh nhau nói ra yêu cầu của chính mình. Chương 701, khu giao dịch. Bình minh ngày hôm sau, Dương Khai đang tĩnh tọa thì cảm giác bên cạnh có chút động tĩnh, khẽ phóng xuất thần thức điều tra một phen, phát hiện ba người Thương Viêm, Lực Hoàng và Phi Tiến đã cấp tốc rời đi, hẳn là đi tới vòng thiên nhai để điều tra tình hình. Đêm qua Phi Vũ say rượu chưa tỉnh, dáng vẻ bất nhã nằm nghiêng trên giường, quần áo bị vén tới chỗ đùi, nước da trắng sáng làm cho Dương Khai hoa mắt chóng mặt. Bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy, cầm lấy chăn đệm đắp kín che đi chỗ lộ ra ngoài. Mãi cho đến giữa trưa, Phi Vũ mới uể oải đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, lặng lặng đứng yên trong chốc lát. Này, tiểu sư đệ, chúng ta đi ra xem thử đi. Phi Vũ bỗng nhiên đề nghị. Nhưng mà Thương Viêm sư thúc nói chúng ta ở khách điếm đợi bọn họ quay về mà. Dương Khai nhíu mày. Yên tâm đi, trong Phù Vân Thành này bình thường chắc là sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Cho dù bất chợt có tranh đấu, người của phủ thành chủ cũng sẽ ngăn. Phi Vũ bu lại đặt cái mông đẹp của mình ngồi nghiêng bên cạnh Dương Khai, thổ khí như lan nói. Đi xem thử đi, hiếm khi có một chuyến tới nơi này, sao phải buồn rầu ngồi trong phòng mà làm gì? Bọn Thương Viêm chắc mấy ngày nữa mới có thể quay về, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ mãi ở chỗ này sao? Nói như vậy, không kiêng nể gì mà nàng khoác cánh tay của Dương Khai ôm khá là chặt, đôi gò mộng đảo căng tròn dán chặt vào khuỷu tay hắn. Dương Khai mặt tối sầm. Được rồi, đi ra ngoài đi sư thúc, đừng thừa cơ lợi dụng sư điệt là tốt rồi. Ai, tiểu khốn kiếp. Phi Vũ cắn răng nói một câu. Hai người thu dọn một phen, nhanh chóng rời khỏi khách điếm, đi trên con đường náo nhiệt. Mặc dù Phi Vũ không đề cập tới, Dương Khai cũng có ý định ra ngoài đi dạo. Đồ lão nói bởi vì thiên niên ma hoa sắp nở rộ, nơi này hội tụ rất là nhiều luyện đan sư xuất sắc. Hơn nữa, người luyện võ ở các nơi trong thiên hạ cũng sẽ tụ tập tại đây. Người càng nhiều, tài nguyên sẽ nhiều. Các loại dược liệu trân quý bình thường, không thấy, bây giờ cũng sẽ tấp nập xuất hiện tại nơi đây. Dương Khai cần thu thập một ít dược liệu, tuy rằng bây giờ hắn đang luyện đan, dược liệu đều là do Thiên Tiêu Tông cung cấp. Nhưng về phương diện này hắn cũng có nhu cầu. Thứ nhất là vì tu luyện cho bản thân, và thứ hai cũng là vì lo cho ma thần bảo của cổ ma nhất tộc. Lúc rời khỏi ma thần bảo, Lệ Dung cho hắn một bản liệt kê, đó là những nguyên liệu cần có để mà luyện chế thánh cấp đan dược. Thời gian lâu như vậy, Dương Khai cũng thu thập được 7-8 phần rồi, nhưng vẫn còn có nhiều nguyên liệu chưa có thu thập được. Lần này chính là một cơ hội hiếm có. Trong Phù Vân Thành, cửa hàng mọc san sát như rừng, người luyện võ chen vai thích cánh, người lui tới nhiều như ca giết sang sông. Phi Vũ vô cùng thân thiết kéo cánh tay của Dương Khai, cùng hắn đi dạo trên đường. Mỹ nhân, nam tú đều gây sự chú ý cho không ít người. Sự thúc à, như thế này không tốt đâu. Dương Khai cảm giác có chút không được tự nhiên. Lúc đang đi, thỉnh thoảng có chút tiếp xúc thân thể, khiến cho tâm thần của hắn nhộn nhạo. Có cái gì không tốt đâu, ta phụ trách bảo vệ sư điệt. Tiểu điệt khốn kiếp này, có phải là có phản ứng gì với sư thúc hay không? Phi Vũ nhìn, cười thản nhiên với Dương Khai. Sư điệt là nam nhân trẻ tuổi, đây là hiện tượng bình thường mà thôi. Đừng có nghĩ nhiều thì tốt rồi. Phi Vũ khẽ cười, hình như cũng đang hưởng thụ tình cảnh như vậy. Vừa đi, vừa nhỏ giọng nói chuyện với Dương Khai. Dọc hai bên đường, dưới sự chỉ điểm của nàng, Dương Khai cũng có thể phân chính xác người nào là ma tộc,

cò kè mặc cả cùng với đám chủ quán rất nhanh đã lấy được vài vị dược liệu. Trong quá trình này, Phi Vũ phát huy vai trò không nhỏ. Dương Khai chưa bao giờ biết, miệng lưỡi của vị sư thúc này khá là sắc bén. Một phen không chút lưu tình mà chém giết, tiện thể phô trương chút nhan sắc là có thể làm cho chủ quán cam tâm tình nguyện, chuyển nhượng với giá thấp. Nửa ngày sau, Dương Khai thu hoạch khá là nhiều dược liệu trân quý. Những thứ này đều là dược liệu mà hắn cần để luyện chế thánh đan. Hắn rất là vừa lòng. Ta giúp sư điện tiết kiệm được không ít tinh thạch đó. Sư điện làm sao mà cảm tạ ta đây? Phi Vũ vẫn cứ kéo lấy tay của Dương Khai, cười mỉm chi mà hỏi. Mời sư thúc uống rượu là được rồi. Phi Vũ sánh mắt, vui vẻ nói. Tiểu sư điện, người thật là biết làm sư thúc vui đó nha. Nhưng không được uống say. Nếu không thì đợi đám người thương viêm sư thúc về, ta sẽ cáo trạng. Ai biết rồi. Phi Vũ biểu môi. Đang nói chuyện, bên cạnh cách đó không xa, truyền đến một hồi kinh hô. Dường như có một đồ vật rất ghê gớm bị phát hiện. Cùng lúc này, Dương Khai rõ ràng cảm nhận. Trong không khí có thêm một cổ hương khí thoang thoảng. Hương thơm bay vào mũi. Thanh thanh mát mát, khiến cho tinh thần người ta không khỏi chấn động. Dương Khai và Phi Vũ hai mắt đồng thời sáng lên. Thoáng nhìn nhau đều biết là có bảo bối xuất hiện. Quay đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra, thì phát hiện bên kia đã bị vây kín bởi ba tầng trong, ba tầng ngoài. Tiếng than thở không ngừng từ bên kia truyền đến. Xuyên qua khe hở trong đám người, Dương Khai vẫn có thể thấy một ánh sáng lờ mờ toát ra. Đi xem thử đi. Phi Vũ nói xong liền kéo Dương Khai theo hướng bên kia mà đi tới. Nhưng hai người chen lấn nửa ngày cũng không chen lên trước được. Ngược lại tiếng thét to trong đám người lại truyền ra. Huynh đệ à, thứ này bán ra sao? 10 viên thánh đan. Có một âm thanh tang thương truyền ra. Mọi người vây xem một hồi thì suýt xoa. Huynh đệ, như vậy là quá mắc đi. Thánh đan không phải tùy tiện mà có thể luyện chế ra được. Trong thiên hạ, người có thể luyện thánh đan có thể đếm trên đầu ngón tay. Người mới mở lời, liền đòi 10 viên, có phần hơi thái quá rồi. Đúng vậy à, dùng dược liệu khác hoặc tinh thạch đổi có được không? Bỉ bảo có được không? Ta có vài món linh cấp thượng phẩm, tùy người chọn. 10 viên thánh đan, ta chỉ cần 10 viên thánh đan, không có thánh đan thì thôi, xin mời đi. Huynh đệ, châm trước một chút đi, đừng nên không hợp tình hợp lý như vậy chứ. Rắm thối cái gì? Cái thứ này đang giá 10 viên thánh đan sao? Đúng là nực cười, ta thấy người nghèo tới phát điên rồi. Đại ca, tặng bậc đó cho thiếp đi, thiếp sẽ là người của chàng, sao chứ? Một âm thanh nũng nịu phát ra. Nữ tử như người thật là không biết xấu hổ, còn có chút tiết tháo nào không? Lập tức có người khinh bỉ. Chỉ bằng nhan sắc này của người thôi mà dám tới đây khoe khoang, thật là không biết tự lượng sức mình. Liên quan gì tới mấy người chứ? Tiếng ồn ào lập tức truyền ra, cảnh tượng đó càng thêm hỗn độn. Chương 702, băng tâm tuyết liên. Cút đi! Một tiếng gầm vang tận trời xanh, lập tức tất cả đều im lặng. Bên tai mỗi người đều đang ong ong, những người võ công thấp, tai thậm chí còn chảy máu. Quầy hàng phía trước tranh cãi ầm ĩ không ngớt như vậy, khiến cho chủ quán có chút tức giận. Lời nói giống nhau, ta không muốn nói lần thứ hai. Không thỏa mãn được yêu cầu của ta, mời rời khỏi nơi này. Người bán hạ giọng nói. Là sư phàm tầng ba. Trong đám người truyền đến một tiếng quát. Từ khi tức thản nhiên phát ra từ người chủ quán này, mọi người ý thức được thực lực của lão không có tầm thường. Ngay lập tức, những người muốn lợi dụng liền lắc đầu thở dài, chậm rãi rút lui. Người bán này vừa nhìn liền biết là người dũng mãnh, thuộc loại mãnh nhân. Liếm huyết trên đao, lợi dụng loại người này nhất định là không có kết quả tốt. Nhưng vẫn có không ít người nán lại, tận tình khuyên bảo và ép giá. Người bán lắc đầu không ngớt, một mực đòi giá 10 miếng thánh đan, dù thế nào cũng không giảm. Dần dần, người trước gian hàng ít đi, rốt cuộc thì không còn một ai. Dương Khai và Phi Vũ rốt cuộc cũng đến trước quầy hàng, sau khi nhìn rõ cái gì trước mặt, vẻ mặt rất là chấn động. Trước mặt chủ quán là một bông băng là một bông hoa sen bằng băng lớn bằng lòng bàn tay, dường như do bông tuyết chạm trổ mà thành, nhưng lại tỏa ra sức sống tràn trề. Hoa sen nở rộ, lá sen tươi mới ướt át, từ trong đóa băng liên từ từ tỏa ra mùi hương thơm ngát. Bất kể là Dương Khai hay là Phi Vũ đều cảm thấy vô cùng thoải mái, suy nghĩ sắc bén hơn bình thường rất là nhiều. Là dị bản, Dương Khai lập tức kết luận. Băng tâm tuyết liên, Phi Vũ càng thất thanh kinh ngạc, từ từ ngồi xuống, mắt quan sát bông hoa băng, rồi hít một hơi. Hoa này có vài năm rồi ư? Lời vừa nói ra, Dương Khai liền biến sắc. Vạn năm, bất luận là dược tài gì, dù là loại cấp thấp nhất, có thể sống đến vạn năm, đó cũng là bảo vật vô giá. Đừng nói là bông hoa sen băng này, mới nhìn không phải là vật thường. Sắc mặt điềm tĩnh của chủ quán cũng hơi giật mình, dương mắt nhìn Phi Vũ, khẽ gật đầu. Rốt cuộc, cũng có người biết nhìn hàng. Phi Vũ hé miệng cười. Ai, không phải là ta biết hàng. Vừa rồi cũng có không ít người biết nhìn hàng đó. Chỉ có điều họ không chịu nói sự thật mà thôi. Muốn có thứ này hiển nhiên sẽ không cố ý khuếch đại giá trị của nó. Đều cho rằng chủ quán vụng về chiếm được món hời. Thật sự chỉ có thể dùng 10 viên thánh đan để mà đổi ư? Phi Vũ khẽ hỏi. Chủ quán khẽ gật đầu. Phi Vũ thở dài. 10 viên thánh đan nàng thật sự không thể lấy ra được. Thánh cấp đan dược không phải ai cũng có thể luyện chế được. Dù là thánh cấp luyện đan sư thì luyện đan vẫn có tỷ lệ thất bại lớn. Do đó mỗi viên đan dược thánh cấp đều rất là đáng giá. 10 viên lại càng là một cái giá vô cùng to lớn. Người luyện võ bình thường cả đời không thể thấy được 10 viên thánh đan. Sư Thúc à, Sư Thúc à, thứ này có thể tẩm bổ thần trí hay sao? Dương Khai cũng rất có trình độ am hiểu bảo vật. Nhưng dù sao thời gian tiếp xúc cũng không lâu, có một số vật vẫn không thể nào nhận được. Ngược lại Phi Vũ không như vậy, nàng mặc dù không phải là luyện đan sư, nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm, năng lực phân biệt kiến thức đều hơn Dương Khai rất nhiều. Liếc mắt một cái đã có thể nhận ra, bông hoa tuyết liên này và tuổi tác của nó đúng là không hề kỳ. Đúng rồi, là dị bảo tầm bổ thần hồn. Phi Vũ khẽ gật đầu. Không cần luyện thành đan dược, trực tiếp sử dụng là có thể phát huy hết tác dụng của nó. Dùng một bông băng tâm tuyết liên, cho dù là ai, năng lực đều có thể tăng lên gấp bội. Kỳ lạ, thứ này có được không dễ dàng. Sao ngươi không có tự mình dùng, mà muốn đổi lấy 10 viên thánh đan? Ta đương nhiên là có nguyên nhân của ta rồi. Chủ quán không muốn giải thích nhiều. Các ngươi có đủ thánh đan hay không? Nếu có, bây giờ có thể trao đổi. Không có thì đừng làm lãng phí thời gian của ta. Phi Vũ nhếch miệng, nhất thời không muốn gặp chủ quán. Dương Khai trầm tư một lúc, lúc này mới hỏi. Có thể cho ta mấy ngày để thu xếp được không? Người muốn bao lâu? Người đàn ông kia liếc mắt nhìn Dương Khai. 3 ngày. Ta có thể cho người thời gian, nhưng ta không đảm bảo trước đó ta không bán nó đi. Chủ quán trầm giọng nói, Dương Khai nhíu mày. Nhưng ta hiện tại chỉ có 1 viên thánh đan. Đó là chuyện của ngươi. Thế lão không có thấu tình như vậy, Dương Khai cũng không thể nói thêm gì. Dị bảo tầm hổ, dị bảo tầm bổ thần trí, hắn thật sự rất là muốn có. Nhưng mà 12 viên thánh đan, với khả năng luyện đan của hắn bây giờ thì vẫn cần thời gian chuẩn bị. Tối thiểu, cũng muốn thu thập một chút dược liệu không thua kém linh cấp thượng hạng. Được kết hợp linh trận và linh vũ vạn dược, trong 3 ngày, Dương Khai tự tin có thể luyện chế được 10 viên thánh đan. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng rất là lớn, nói không chừng phải hoang phí rất là nhiều vật liệu. Trong khi suy nghĩ có nên làm như vậy hay không, bỗng nhiên bên cạnh có người ngồi chồm hổm. Dương Khai quay đầu nhìn thì thấy một người tướng mạo tuấn tú, tầm tuổi mình. Người thanh niên này cũng liếc nhìn Dương Khai, buông mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều có vẻ tán thán và kinh ngạc. Ai cũng cho rằng thực lực của đối phương không thấp. Phi Vũ cũng nhìn người thanh niên kia với ánh mắt đặc biệt. Người thanh niên này cười nhã nhặn, cười đến có chút tà mị. Dường như lập tức trời đất đều trở nên rực rỡ ánh nắng. Bông băng tâm tuyết liên này đúng là không tệ. Người thanh niên thu hồi ánh mắt, bắt đầu chú ý tới dị bảo ngay trước mặt. 10 viên thánh đan. Chủ quán vẫn bao giá một cách lãnh đạm. Được rồi, ta lấy. Người thanh niên khẽ vuốt cằm. Dương Khai và Phi Vũ lấy làm ngạc nhiên. Chủ quán cũng nhìn anh ta với vẻ không dám tin, rồi nhíu mày. Đưa cho ta 10 viên thánh đan trước, vật này sẽ là của ngươi. Chủ quán rõ ràng không tin một người trẻ tuổi như vậy là có thể đưa ra ngay 10 viên thánh đan. Người thanh niên mỉm cười, thuận tay ném ra một cái túi càn khôn. Tự mình xem đi, vừa đủ 10 viên. Nếu ngươi muốn nhiều hơn, ta cũng không còn cách nào. Chủ quán kiểm tra một lượt, sắc mặt vẫn vui vẻ. Vừa đứng dậy là nhanh chóng rời đi, không thấy bóng dáng, vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn, đến một câu cũng không nói. Dương Khai và Phi Vũ đều dương mắt đờ đẫn, không nói nên lời. Người thanh niên thì khẽ cười, đưa cánh tay thon dài không kém nữ nhi ra, cẩn thận cầm lấy bông băng đăng tuyết liên, đặt vào một túi càng khôn khác, rồi gật đầu thân thiết với Dương Khai. Bạn hữu à, xin lỗi nha, không phải ta đoạt vật yêu thích của ngươi, mà đồ tốt thì ai cũng muốn có. À, ta hiểu mà. Dương Khai thản nhiên gật đầu, cũng không có ý so đo với hắn ta. Thực lực của mình không đủ, bị kẻ khác nhanh chân đến trước, quả thật là không có gì để mà nói. Tạm biệt. Sau khi nói, người thanh niên nhanh chóng hòa vào trong dòng người. À, người này là lịch ra sao đây? Phi Vũ lờ đỉnh hồi lâu mới hít vào một hơi. Bỗng chốc có thể lấy ra 10 viên thánh đan. Hẳn là người có chỗ dựa đi. Dương Khai đưa mắt dừng ở nơi chàng thanh niên biến mất. Hơn nữa, hắn ta còn là một luyện đan sư rất giỏi. Làm sao mà ngươi biết? Phi Vũ kinh ngạc. Đầu ngón tay của hắn ta có mùi hương của đan dược. Đó là mùi hương của đan dược linh cấp. Hẳn là luyện đan lâu năm mà có. Phi Vũ cố gắng che miệng. Vậy không phải cũng giống như ngươi sao? Trẻ tuổi như vậy mà có thể luyện được đan dược linh cấp, không phải người thường có thể làm được. Tùy Mễ Na cũng là luyện đan sư linh cấp, nhưng mà nhiều tuổi hơn ngươi. Người thanh niên lúc nãy thì không như vậy, trong bộ dáng chỉ ngang bằng Dương Khai mà thôi. Không đâu. Dương Khai lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Nói không chừng còn lợi hại hơn ta. Phi Vũ vô cùng ngạc nhiên, nói không nên lời. Nàng luôn cho rằng thiên hạ xuất hiện người kỳ quái như Dương Khai đã là chuyện trăm năm khó gặp. Nhưng bây giờ tại Vân Phù Thành lại gặp thêm một người. Nhưng hắn ta là công tử bột, ta thì không. Dương Khai bỗng nhiên cười, hả hê nói. Phi Vũ kinh ngạc lắc đầu. Ngươi sao? Chẳng qua người ta tuấn tú hơn ngươi một chút thôi. Nếu hắn ta thả tóc, ta dám chắc là một mỹ nhân bại hoại đó. Dương Khai cười to. Nam nhi trông như vậy đúng là một loại bi ai. Đi thôi, tiếp tục xem, nếu không có gì đó tốt thì chúng ta quay về. Dương Khai vẫy tay, Phi Vũ vội vàng đuổi theo, nói đầy bất mãn. Nè, nó là mời ta uống rượu mà, ngươi gạt ta sao? Mua rượu về khách điếm mà uống thôi. Dường như vận khí khi nãy đã dùng hết, hai người đi suốt 2 canh giờ trong khu giao dịch cũng không thấy vật nào tốt. Đang chuẩn bị về phủ, lại thấy người bày ra một sạp hàng mới. Không ngớt lấy từ túi càng khôn ra một số dược liệu quý hiếm. Dương Khai không khỏi có chút chờ mong. Người này dường như là một luyện đan sư, ngực đeo một tấm minh bài đan sư. Chỉ là không biết cấp bậc của y ra sao. Hơn nữa, những vật liệu y đưa ra đều rất là quý. Có thể xem là bảo vật hiếm có. Qua nhìn xem. Dương Khai và Phi Vũ nói, đứng trước sạp hàng, lặng yên chờ đợi. Mọi người xung quanh dường như cũng nhận ra điểm khác biệt này, rất nhanh. Có không ít người vây quanh. Những vật liệu mà vị luyện đan sư này bày ra nhanh chóng được lấy đi, kinh doanh rất tốt. Thấy túi càng khôn của y không còn gì, mọi người xung quanh không khỏi có chút thất vọng. Mọi người xin đợi một chút, tôi vẫn còn những đồ như vậy. Chỗ anh ta còn rất là nhiều đồ tốt. Chủ quán nói, nghe vậy, những người đang muốn rời đi không khỏi mong đợi. Bạn hữu, người bạn ngươi từ đâu có được những bảo bối này? Dường như đều rất là lâu năm. Có người tò mò hỏi. À, nói ra thì không sao. Bọn ta tình cờ phát hiện ra một tiểu huyện giới. Chỉ mọc những dược liệu này. Những thứ này đều ở nơi đó mà có. Vận khí của các người thật là tốt à? Người hỏi đầy ngưỡng mộ. Tiểu huyện giới có lớn có nhỏ.